Tiên ma đồng tu, chương 1472, chia ra hai đường. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng không biết vì cái gì, Diệp Tiểu Xuyên đối với Phong Vân Đoan, cùng đối cái kia Phạn Thiên cảm giác không sai biệt lắm, đều để không nổi nhiều ít địch ý, cảm giác cảm thấy mình cùng hai người kia tuy không phải người trong đồng đạo, lại tựa hồ như có chút tỉnh táo tiếc tỉnh táo cảm giác. Trước kia hắn thì có loại cảm giác này, hiện tại nhìn thấy Phong Vân Đoan, loại cảm giác này liền càng phát ra mãnh liệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia cơn rông đan sen ban đêm, theo Hắc Thạch Sơn giết đi ra ngoại trừ huyết nô bên ngoài, còn có 32 vị quỷ huyền tông đệ tử, Phong Vân Đoan chính là năm đó ôm tiểu chủ lao ra Hắc Thạch Sơn chính là cái người kia. Cái này hơn 30 người hộ tống tiểu chủ một đường hướng đông, ma tông rất nhiều cao thủ ở phía sau gắt gao cắn, có thể cắn một cái liền cắn một cái thế cho nên còn không có vào ngọc môn quan, cũng đã hao tổn hơn phân nửa. Phong Vân Đoan với tư cách huyết nô đại đệ tử tu vi tại phía xa đệ tử khác phía trên, năm đó đã là xuất khiếu cảnh giới, chạy trốn tới Kỳ Lân Sơn phụ cận lúc tiểu chủ bên người chỉ còn lại 7-8 cái mang theo tổn thương quỷ huyền tông đệ tử, đáng tiếc lúc này ma tông sát thủ đã càng ngày càng gần, vì để cho huyết nô mang theo tiểu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chủ đào tẩu, Phong Vân Đoan đám người quay người ngăn chặn nhân số trọn vẹn là bọn hắn gấp 10 lần ma tông đệ tử. Trận chiến ấy chỉ rằng có thời gian một nén nhang, Phong Vân Đoan trái tim bị đâm thủng, mặt khác đồng bạn cũng đều tất cả đều chết trận, chỉ có huyết nô mang theo tuổi nhỏ Diệp Tiểu Xuyên tiếp tục hướng đông đào tẩu, phệ hồn lão yêu ở phía sau đuổi sát không buông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phong Vân Đoan sở dĩ còn sống, là bởi vì hắn trái tim cùng thường nhân bất đồng, thường nhân trái tim đều tại bên trái tim của hắn là ở bên phải. Đuổi giết hắn đám bọn chúng ma tông đệ tử cho là hắn đã chết cứ tiếp tục hướng đông đuổi theo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khi hắn từ trong đống người chết đứng lên lúc đã là 3 ngày sau đó, lúc kia huyết nô đã bị phệ hồn lão yêu giết chết tại Thương Vân Sơn dưới chân, mà hắn tiểu chủ đã bị túy đạo nhân dẫn vào Thương Vân. Tuy nói việc này đã qua sắp xỉ 10 năm, Diệp Tiểu Xuyên khi đó lại là chưa đầy tuổi tròn hài nhi trí nhớ tuy nhiên mơ hồ thế nhưng cái loại cảm giác này nhưng là vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hôm nay Phạn Thiên cùng Phong Vân Đoan sở dĩ sẽ đến chính đạo đệ tử bên này, là tới chuyển cáo một tin tức. Thánh điện Hoàng Phủ trưởng lão đã đồng ý đem bắt đầu tinh nghi cấp cho chính đạo đệ tử dùng một lát, đêm qua, ngũ hành kỳ cùng thánh giáo phe phái đệ tử trẻ tuổi, hộ tống bắt đầu tinh nghi đã theo thánh điện phương hướng xuất phát, chẳng qua là đường xá xa xôi, cho dù không ngủ không nghỉ đêm tối đi gấp nhanh nhất buổi tối hôm nay mới có thể đạt tới. Thất Minh Sơn phụ cận, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com Diệp Tiểu Xuyên cho Quỷ Huyền Tông thời gian kỳ hạn là hôm nay hoàng hôn, chênh lệch mấy canh giờ Quỷ Huyền Tông thật đúng là sợ chính đạo đệ tử vây công bọn hắn, cho nên liền phái Phạn Thiên cùng Phong Vân Đoan đến đây báo cho biết. Nghe được hai người giảng tố chính đạo đệ tử bên này liền nghị luận đứng lên, chính đạo tại Thất Minh Sơn đệ tử tuy nói đều là tinh anh nhân sĩ, nhưng dù sao nhân số chỉ có 45 người, hiện tại không chỉ có Thánh Điện Ngũ Hành Kỳ có không ít người đến đây Nam Cương, mà ngay cả ma giáo những phái hệ khác đều có đệ tử đến đây, dựa theo phạm. Thiên Thuyết Pháp đang tại chạy tới ma giáo tinh anh đệ tử không xuống 300 người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như bọn họ là cầm bắt đầu tinh nghi với tư cách ngụy trang, đem chính mình ở lại Thất Minh Sơn phụ cận chờ ma giáo viện binh vừa đến, chính mình còn không bị băng bó sủi cảo. Phạn Thiên cùng Phong Vân Đoan cáo chi tin tức này, liền quay trở về Thất Minh Sơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chính đạo trong hàng đệ tử bộ phận xuất hiện rất nghiêm trọng phân tích đại bộ phận mọi người cho rằng, không thể lại tiếp tục ở lại Thất Minh Sơn, hoặc là hiện tại liền đối Quỷ Huyền Tông động thủ, bức bách bọn hắn giao ra bắt đầu tinh nghi, hoặc là liền rút lui khỏi Thất Minh Sơn, phản hồi Vu Sơn cùng nhiều binh sĩ hiệp. Chính đạo đệ tử là từ trong xương đều không tin đảm nhiệm ma giáo đệ tử, bọn hắn không cho rằng ma giáo đệ tử hội hảo tâm như vậy, sẽ không thường cho mượn bắt đầu tinh nghi, hết thảy tất cả kể cả vừa rồi Phạn Thiên cùng Phong Vân Đoan tới đây, cũng là vì đem mọi người kéo ở chỗ này, đợi thật lâu đến ma giáo viện binh tới đây đem nhóm người mình. Một mẻ hốt gọn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng có người là tin tưởng ma giáo đệ tử thế nhưng tại trong đội ngũ, nhân số ít đáng thương. Diệp Tiểu Xuyên không quá tin tưởng ma giáo giám lúc này lựa chọn cùng chính đạo khởi đại quy mô xung đột tại Nam Cương phát hiện hư hư thực thực hảo kiếp chi môn tin tức đã truyền quay lại trung thổ 3-4 ngày, chính đạo đại đa số môn phái có lẽ cũng biết tin tức này, ma giáo bên kia cho dù muộn 2 ngày cũng có thể đã biết hảo kiếp. Chi môn tin tức lúc này chính ma một khi đi thôi đại ma sát, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, không ai có thể phụ được rất tốt trách nhiệm. Có nhân chủ trương hiện tại liền lấy Hạ Quỷ Huyền Tông, có nhân chủ trương phản hồi Vô Sơn, cũng có người chủ trương nếu như hạo kiếp hàng lâm tại Nam Cương tầm không tìm kiếm Vô Sơn Ngọc Giản tàng động ý nghĩa đã không trọng yếu, cho dù đã tìm được trung thổ nhân loại cũng sẽ không thể nào đem Ngọc Giản đưa đến khoảng cách hạo kiếp chi môn chỉ có chính là mấy trăm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên trong địa phương tiến hành niêm phong cất vào kho, hiện tại Nam Cương đã trở thành đứng mũi chịu sào chi địa còn không bằng hiện tại liền phản hồi trung thổ đâu. Góc truyện audio.com, Diệp Tiểu Xuyên cùng già Diệp Tự lĩnh đội giới hiền đại sư chủ trương lúc này tiếp tục chờ ở lại ma giáo đệ tử đưa tới Bắc Đầu Tinh Nghi, Phiêu Miễu các cùng Huyền Thiên Tông người nhưng là rất phản đối cái này ý kiến, thậm chí ngay cả Thương Vân Môn bên trong cũng đúng Diệp Tiểu Xuyên đối ma giáo như thế tín nhiệm ôm lấy cẩn thận thái độ hoài nghi. Đã đến giữa trưa, làm ra quyết định thời gian đã không nhiều lắm, trải qua kịch liệt sau khi thương nghị, vẫn là quyết định chia ra hai đường, Thương Vân Môn, già Diệp Tự hai phái đệ tử tạm thời lưu ở nơi đây, Phiêu Miễu các Huyền Thiên Tông, Thiên Sư Đạo ba phái đệ tử thì là đang âm thầm hướng đông bắc phương hướng quang co vòng vèo trên dưới 100. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong địa hạ trại, nếu như ma giáo đệ tử thật sự dám đối với chính đạo đệ tử ra tay, già Diệp Tự cùng Thương Vân Môn đệ tử bị vây dưới tình huống, có mặt khác ba phái đệ tử ở ngoại vi tiếp ứng, cũng tương đối dễ dàng phá vòng vây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chính đạo bên này chia động tác rất nhanh đã bị Quỷ Huyền Tông nuôi dưỡng vô ảnh điều rơi vào tay Thất Minh Sơn. Tại nhận được ly khai này đội trưởng đạo đệ tử cũng không có đi xa, giấu ở ngoài trăm dặm phía sau, quỷ nô đối thích trưởng lão nói. Ai, nhân tài khó được chính đạo thế hệ này đệ tử xác thực vô cùng ưu tú, bọn hắn đem tất cả nguy hiểm nhân tố đều suy tính đi vào chia ra hai đường, cho dù thánh giáo chạy tới người đối với bọn họ. Bất lợi, nội ứng ngoại hợp, đều muốn bỏ chạy cũng không phải việc khó gì. Thích trưởng lão gật đầu, nói. Quỷ huynh, chính đạo đệ tử trẻ tuổi lợi hại nhất mấy cái còn không có xuất hiện, Thương Vân Môn Cổ Kiếm Trì, Huyền Thiên Tông Thượng Quan Ngọc Lý Huyền Âm, còn có già Diệp Tự cái kia thâm tàng bất lộ giới không hòa thượng, mấy người này so trước mắt những thứ này chính đạo đệ tử càng khó ứng phó. Người phái Phạn Thiên cùng Vân, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đầu đi thông chi thánh giáo đến đây nhân số, là rất đúng, chúng ta Quỷ Huyền Tông hiện tại không thể chiêu vào chính đạo, nếu như thánh giáo thật sự muốn bọn này chính đạo tinh anh đệ tử bất lợi, chúng ta thì phiền toái. Bất luận kết quả như thế nào, chúng ta thế tất đều trở thành chính đạo chư đại phái hệ trả thù mục tiêu đệ nhất. Quỷ nô cười khổ một tiếng, thở dài nói. Hiện tại chỉ hy vọng Thiên Ma Tông những người kia dùng đại cục làm trọng, đừng tìm chính đạo vạch mặt mới tốt a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người đang tại trong thạch động thảo luận bước tiếp theo Quỷ Huyền Tông ứng đối kế sách, bỗng nhiên, Phạn Thiên vội vã đi tới đến. Nói, Quỷ trưởng lão, Tích trưởng lão, vô ảnh điều hồi báo, tại Thất Minh Sơn đông nam phương hướng, phát hiện đại đội trưởng tu chân giả, nhân số không ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quỷ nô cùng Tích trưởng lão nghe vậy, đều là biến sắc. Quỷ nô nói, là chính đạo đệ tử. Phạn Thiên lắc đầu, nói. Không giống, hình như là tương tây tứ đại gia tộc Càn Thi Tượng. Góc truyện audio.com, bọn hắn đang len lén sờ sờ sau chính đạo đệ tử tụ tập ở Ngưu Phong phương hướng tiến lên, nhanh đến nằm Ngưu Phong 30 dặm tựa hồ là hướng về phía chính đạo đệ tử mà đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.